Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, thứ 796 chương Sở Đại Mỹ Nam trở về. Giải quyết xong Dạ Viên phiền phức, Mộ Cái Mỹ Nam vẫn mang lão bà ở tại trên đảo. An tâm dưỡng thai, vợ chồng son mỗi ngày ngày quá được tự tại thích ý. Tràn đầy đều là ấm áp và hoàn chỉnh tiết tháo, bởi vì đến thời gian mang thai hậu 3 tháng, Sở Mộ Phong không thể không đối mặt một thập phần quan trọng vấn đề. Cấm dục a, ấn thầy thuốc dặn, sợ thương tổn được bảo bảo, cổn choang đơn loại sự tình này, là tuyệt đối không thể làm tiếp. Sở Mộ Phong tự hạn chế năng lực luôn luôn vô cùng tốt. Hơn nữa hắn đau lão bà đau nhà hắn chưa sinh ra bảo bảo. Tuyệt đối sẽ không sằng bậy. Thế nhưng, hắn là cái Mỹ lưu gạch dưới manh, còn là một ở lão bà trước mặt, tự chủ là số lẻ Mỹ lưu gạch dưới manh, cho nên cấm dục vài ngày sau, hắn liền quá lên chẳng sợ hôn lão bà một chút, cũng phải đi tắm nước lạnh ngày. Tối hôm đó đi ngủ lúc, Mộ Cái Mỹ Nam lại không bình tĩnh, lặng yên đứng dậy, đi rửa sạch cực kỳ lâu nước lạnh tắm, lại lúc trở lại. Hắn hình như thụ ủy khuất tiểu tức phụ tựa như nằm ở đại trang một góc. Lặng yên đưa lưng về phía lão bà. Hắn không phải dỗi, chỉ là cần muốn tiếp tục bình tĩnh. Hắn này nước lạnh tắm rửa được thời gian quá dài. Kỳ An Trần đã mơ mơ màng màng mau đang ngủ. Cánh tay giật giật, nàng trong lúc vô tình đụng phải Sở Mộ Phong trên lưng làn da. Đại mùa đông tắm nước lạnh. Làn da của hắn mặt ngoài đều là luồng dọa người lạnh ý. Thế nhưng tầng kia mặt ngoài lạnh ý dưới, lại hình như phiếm sốt cao nhiệt độ, lại lạnh lại nóng, trần trần mo một chút, tay đô vô ý thức về phía hậu co rụt lại. Chưa nói chi là này trạng thái ở nhân thân thượng, hội là nhiều khó khăn bị. Kỳ An Trần đau lòng nhà nàng lão công, khó có được nữ vương một lần. Định ra rồi hoàn toàn không có thương lượng dư địa tử quy củ. Từ giờ trở đi đến bảo bảo sinh ra, Sở Mộ Phong không cho chạm vào nàng, liên ôm một chút thân một chút cũng không được, triệt triệt để không tiếp xúc, cũng sẽ không dễ dàng như vậy sói hòa a. Trần trần là vì chồng nàng hảo, nhưng này nhưng khổ Mộ Cái Mỹ lưu gạch dưới manh, kỳ thực ở Sở Mộ Phong trong lòng, hắn thà rằng sau lại muốn đi tắm nước lạnh. Lăn qua lăn lại được hơn nửa buổi tối đâu ngủ không được. Cũng không muốn ôm không được vợ. Nhưng Trần Trần liền là bất đồng ý hắn như thế lăn qua lăn lại chính mình. Nói cái gì cũng không chịu thủ tiêu này quy củ. Cứ như vậy qua vài ngày thuần khiết được hình như tiểu bằng hữu như nhau. Đặc biệt có tiết tháo ngày sau. Hôm nay sáng sớm, Kỳ An Trần vừa mới mở mắt. Liên nhìn thấy trước mắt là một coi được hồn siêu phách lạc yêu nghiệt mặt. Nhà nàng Mỹ lão công chính ôm nàng, mắt thấy sẽ phải cúi đầu hôn lên nàng. Trần trần lấy ra cùng dụ an mễ học nữ vương khí thế đến. Khí phách nhìn hắn, bị bảo bối lão bà như thế vừa nhìn. Sở Mộ Phong nhẹ nháy một cái lông mi thật dài. Lặng yên đem hoàn ở lão bà bên hông lấy tay về. Đặc biệt kiên định phóng đến lão bà. Xong miệng sử, Kỳ An Trần, nàng bắt đầu tốn hơi thừa lời, chỉ vào chính mình xong miệng móng vuốt, người đồ đáp ứng bất đùa giỡn lưu gạch dưới manh, chợt bắt đầu nói chuyện không tính toán gì hết, ta không phải đang đùa lưu gạch dưới manh, Mộ Cái Mỹ Nam nói xong lẽ thẳng khí hùng, kia đây là đang làm gì, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám ngụy biện, Sở Mộ Phong nghiêm túc, mò mò trong tay cái. Vẻ mặt chính khí trả lời, ta đang luyện tập làm hảo ba ba, băng hai bảo bảo phủng bọn họ bát ăn cơm, kermani, bát, su xê, sau này lại cũng không cách nào nhìn thẳng chính mình xong. Cũng lại cũng không cách nào cùng khác chuẩn mẹ trò chuyện sữa mẹ nuôi nấng lời đề. Hết chương.